Về người tôi yêu, chương 7, C7, tơ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Lương Tị muốn đi bộ, chủ yếu là vì quá no, muốn tiêu hóa một chút. Lý Thiên Thủy dắt ngựa đi cùng cô. Lương Tị hỏi, những người chăn gia súc sẽ thay đổi địa điểm là có ý gì? Vì độ cao và nhiệt độ khác nhau nên khi các mùa thay đổi, những người chăn gia súc sẽ phải di chuyển sang các đồng cỏ khác. Có đồng cỏ mùa hè và đồng cỏ mùa đông. Hiểu rồi, Lương Tư gật đầu, cô có lạnh không? Ở đây nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Lý Thiên Thủy hỏi, không sao, Lương Tị cảm thấy hơi lạnh. Lý Thiên Thủy cởi áo khoác ra đưa cho cô. Đừng để bị cảm, Lương Tị mặc áo vào, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Người chăn gia súc di chuyển cũng là một điều tốt, làm vậy có thể duy trì sự cân bằng sinh thái của đồng cỏ. Đúng vậy, Lý Thiên Thủy đồng ý, thảo nguyên và đồng cỏ có gì khác nhau? Khác nhau ở chỗ có thể chăn thả trên đồng cỏ, nhưng trên thảo nguyên thì không. Lý Thiên Thủy nói, thảo nguyên đã bị sa mạc hóa nghiêm trọng trong những năm gần đây nên không được phép chăn thả gia súc nữa. Còn đồng cỏ thì được quy hoạch đặc biệt để phát triển chăn nuôi. Đã hiểu, Lương Tị gật đầu, hồi còn đi học tôi có đọc một bài thơ, bầu trời trong xanh, hoang vu rộng lớn, thấy được cừu dê trong gió cỏ, tôi liền đặc biệt khao khát thảo nguyên. Loại cảnh này chỉ thấy được ở Holonbi 20 năm trước. Lý Thiên Thủy nói, bây giờ không thấy nữa, mà đồng cỏ cũng không tốt như tôi đã từng tưởng tượng. Lương Tị dừng lại, vươn tay đập muỗi trên chân. Phân ngựa và phân cừu nhiều quá, muỗi cũng nhiều. Lý Thiên Thủy cười thành tiếng, không tiếp lời. Nhưng tôi vẫn rất thích đồng cỏ và những ngọn núi chập trùng. Chúng có thể khiến cho lòng tôi cởi mở hơn. Lương Tị xiết áo khoác, ôm hai tay trước ngực, chậm rãi trở về. Này, anh nói ở đây có sói không? Có, nhưng khu vực này rất ít. Lý Thiên Thủy nói, trước kia ở quận Ba Con và quận Chi Tai đã từng có thảm họa sói. Nhiều đàn cừu đã bị giết. Sói có tấn công người không? Lương Tị tò mò, có, nhưng ít lắm. Chúng chủ yếu ăn cừu. Chúng còn ăn thịt người nữa sao? Lương Tị lại hỏi, cùng anh tán gẫu thật thú vị. Lương Tị nói, hỏi gì cũng trả lời. Lý Thiên Thủy dắt ngựa, quá lười để trả lời những câu vô nghĩa của cô. Mấy con cừu thật đáng thương, không bị người ăn thì cũng bị sói nuốt. Lương Tị xoa xoa cái bụng căng tròn, nhưng mà thịt cừu này ăn ngon thật. Lý Thiên Thủy dùng đèn pin rọi tư thế đi bộ kỳ lạ của cô, sau đó lập tức thu lại, không nói lời nào. Lương Tị liếc anh một cái. Thật lâu sau, Lý Thiên Thủy nói, tôi đã nhắc nhở cô rồi. Lần đầu tiên cưỡi ngựa sẽ bị cọ sát rất đau. Ban đêm, mọi người giữ nguyên quần áo đi ngủ, Lương Tị và người phụ nữ ngủ bên trong, Lý Thiên Thủy và người đàn ông ngủ hai bên. Có lẽ vì do uống rượu nên người đàn ông đó ngáy như là sấm. Lương Tị không thể ngủ được nên quay sang đối mặt với Lý Thiên Thủy, người đã ngủ say. Cô lại chờ mình lần nữa, người phụ nữ cũng đã say giấc. Ngày hôm sau trở về, Lương Tị ngủ bù ở trên xe. Lý Thiên Thủy vừa lái xe vừa đeo tai nghe gọi điện thoại. Lương Tị ngủ không thoải mái, chờ người liên tục. Lý Thiên Thủy hạ giọng trò chuyện với người bên kia điện thoại. Lương Tị ngồi thẳng dậy không ngủ tiếp nữa. Cô vặn bình giữ nhiệt của Lý Thiên Thủy. Tôi uống một chút trà của anh nha. Lý Thiên Thủy gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tị rót trà vào nắp bình, uống liên tục 3 nắp. Tối qua ăn quá nhiều thịt nướng nên cổ họng cô có chút khô. Lý Thiên Thủy thả một tay lấy hộp viên ngậm bạc hà cho cô. Lương Tị lấy một viên bỏ vào miệng, hỏi, muốn ngậm không? Lý Thiên Thủy đưa tay ra, lấy một viên cho vào miệng. Sau khi cúp điện thoại, anh gọi lại cho Lý Thiên Vân, hỏi anh ấy hàng đã được chuyển đi chưa? Sau đó anh nói mình sẽ đến tơ phần để gặp một khách hàng tiềm năng. Lương Tị vểnh tai lên lắng nghe, chờ anh nói chuyện xong thì liền ngồi thẳng dậy hỏi anh. Anh định lái xe đi tơ phần à? Có phải là tư phần nơi có Hỏa Diệm Sơn và thung lũng nho không? Lý Thiên Thủy đã nhìn thấu kỹ năng diễn của cô, gật đầu, ừ một tiếng. Tôi cũng muốn đi, đến đó rồi anh cứ bận việc của mình, không cần lo lắng cho tôi đâu. Lương Tị rất hào hứng, ở đó rất nóng, sợ cô chịu không nổi. Tôi không sợ, cô nhớ lời của mình đó. Lý Thiên Thủy quay đầu xe, đi thẳng đến tư phần. Chúng ta đi luôn bây giờ. Lương Tị kinh ngạc, đi luôn. Cố gắng về trong tối nay. Được, Lương Tị nhìn bảng điều hướng, trên đó hiển thị còn cách điểm đến 3 tiếng đồng hồ nữa. Bằng lái xe của cô có thời hạn bao lâu? Lý Thiên Thủy hỏi. 8-9 năm nữa, Lương Tị nói. Lúc quay về nếu anh mệt thì để tôi lái. Ừ, trên đường đi ngang qua một gian hàng bán dưa hami và trái cây khô, Lý Thiên Thủy tấp vào lề, mua một quả dưa hami đã cắt lát, chọn một số quả khô. Sau khi mang những thứ này lên xe, Lương Tị bắt đầu ăn, ăn dưa hami xong thì ăn nho khô xong thì ăn hạnh nhân xong thì uống nước. Cách một tiếng mà cô kêu dừng xe những hai lần, phải đi vệ sinh. Một số đường cao tốc ở Tân Cương khác với đường ở Đại Lục, chúng giống quốc lộ hơn. Hai bên đường là sa mạc Gobi trống trải và dãy núi nhấp nhô, về cơ bản không có tòa nhà nào, trên đường rất ít ô tô. Nhưng càng chạy trên loại đường này thì lại càng khó lái, tài xế dễ bị mỏi thị giác. Trên đường có rất ít khu dịch vụ, nhà vệ sinh thì khỏi cần nhắc đến. Lý Thiên Thủy chỉ cần tấp xe vào bên đường, Lương Tị sẽ tự giác cầm dù xuống xe, tìm một chỗ khuất để giải quyết. Lý Thiên Thủy thì khác, anh chỉ cần đi một quãng vào chỗ đất vắng vẻ là có thể giải quyết ngay tại chỗ. Về cơ bản thì tất cả các tài xế nam đều có giải pháp như vậy, bởi vì ở đây hầu hết đều là vùng đất hoang vắng, nhìn một cái là không sót thứ gì, không có bất kỳ nơi trú ẩn nào cả. Mới đầu Lương Tị còn nói anh không biết xấu hổ, nhưng sau đó nhìn giết quen luôn, còn có thể ngồi trên xe vừa ăn nho, vừa đánh giá tư thế của anh từ phía sau. Khi Lương Tị đã uống 3 chai nước khoáng và muốn đi vệ sinh lần thứ 4, Lý Thiên Thủy bình tĩnh dừng xe. Nhân lúc cô đang tìm chỗ núp thì giấu nửa số nước khoáng trên xe vào trong cốp. Cũng giấu luôn một nửa hạnh nhân đi. Đi ra ngoài làm việc, người lái xe sợ nhất là mang theo túi nước tiểu. Trên xe, Lương Tị không hề biết gì hết. Sau khi giải quyết chuyện đại sự xong, cầm dù chậm rãi trở lại xe. Dọc đường nhìn thấy một vài bông hoa nhỏ. Cô tiện tay sờ sờ vuốt vuốt, còn ngắt mang về, thư thả vô cùng. Trên bảng điều khiển của xe đã có 2 bông hoa nhỏ bị phơi nắng. Lương Tị lên xe, đặt bông hoa nhỏ này lên, nói. Hoa này đẹp, Lý Thiên Thủy không thấy đẹp chỗ nào cả. Lương Tị lướt điện thoại một lúc, sau đó cầm đồ ăn vặt dưới chân lên ăn, hỏi anh. Anh có muốn ăn không? Lý Thiên Thủy lắc đầu. Tôi không ăn. Ồ, vậy thì tôi ăn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tị lục lọi một ít đồ ăn vặt còn lại, nói. Lúc về có thể mua một ít nho, quả hồ đào, hạnh nhân, sữa chua, trái cây sấy này nọ. Mí mắt Lý Thiên Thủy giật giật, nhắc nhở cô. Không có nước khoáng, có mà. Lương Tị quay đầu tìm kiếm ở hàng ghế sau. Lúc nãy tôi uống thấy còn 3-4 chai mà. Ủa, đồ đâu? Lý Thiên Thủy ho một tiếng. Tôi thấy nó chắn chỗ nên đã cất vào cốp xe rồi. Vậy anh dừng xe lại một chút, tôi đi lấy. Lý Thiên Thủy dừng xe. Lương Tị lon ton chạy ra phía sau, chộp 3 chai nước mang về đặt ở dưới chân. Không khí quá khô, phải bổ sung nhiều nước mới được. Đến tờ phần đã là 1 giờ chiều, vừa đúng giờ ăn trưa, Lý Thiên Thủy đói bụng nên nói muốn ăn cơm. Lương Tị xua tay, anh ăn đi, tôi không đói. Lý Thiên Thủy gọi mì trộn thịt xào, Lương Tị nếm thử, đánh giá món này ngon, nhưng cô không ăn nổi nữa. Nuốt trôi nữa mới là lạ. Ở đây có Caris, một trong 3 công trình kiến trúc cổ xưa được ví như Vạn Lý Trường Thành và kênh đào lớn Bắc Kinh Hàng Châu. Bên trong rất mát mẻ, rất đáng để xem. Lý Thiên Thủy đề cử cho cô. Được, Lương Tị cũng đang tra danh lam thắng cảnh. Nơi này cách Hòa Diệm Sơn 30 cây số sao. Ăn cơm xong tôi sẽ đưa cô đến đó. Anh còn đang bận việc, tôi thuê xe là được. Tôi đưa cô đi, rất nhanh, đoán chừng 10 phút là cô sẽ ra ngay. Tại sao? Lương Tị nhìn anh, tôi còn muốn chụp hình quay phim nữa, ít nhất phải 1 tiếng. Không sao, tôi sẽ đợi cô. Lý Thiên Thủy ăn mì. Không cần đâu, anh đi cùng thì tôi sẽ thấy áp lực lắm. Lương Tị nói, tôi nghĩ đến chuyện anh nóng lòng muốn đi làm việc thì sẽ chơi không thoải mái. Được, vậy cô gọi xe đi đi. Hai người cơm nước xong xuôi, Lý Thiên Thủy giúp cô tìm một chiếc xe, bao nguyên một buổi chiều, để lại số điện thoại của tài xế. Sau đó đưa tiền cho anh ta. Để tôi trả, Lương Tị nói, kể từ khi đến Tân Cương, mọi chi phí đều do Lý Thiên Thủy chi trả. Cô muốn trả tiền, nhưng anh lại nói mình là chủ nhà thì phải tiếp đãi khách. Người lái xe là người địa phương và có thể nói tiếng Trung Quốc, nhưng không được nhiều lắm. Đến lối vào của khu thắng cảnh Hòa Diệm Sơn, anh ta nói mình sẽ đợi ở trong xe, cô cứ chơi thỏa thích. Lương Tị mở cửa xe, một luồng hơi nóng ập vào, cô đóng cửa lại theo bản năng. Người lái xe trấn an cô là không sao đâu, một hồi sẽ quen ngay thôi. Lương Tị xuống xe, đi thẳng đến phòng bán vé, soát vé rồi vào tham quan, chụp ảnh với tượng Tôn Ngộ Không xong thì quay trở lại xe ngay. Toàn bộ hành trình mất 15 phút, người tài xế hỏi cô có muốn đi Động Ngàn Phật không? Lương Tị lắc đầu ngay, đưa mặt sát vào máy điều hòa. Bác tài, nhiệt độ ở đây cao bao nhiêu vậy? Thời điểm nóng nhất sẽ là 6-70 độ, còn thành phố thì sao? 41-42, người tài xế đề nghị với cô, chúng ta đi thẳng đến thung lũng nho nhé, thung lũng nho mát mẻ hơn. Được, vậy đi thung lũng nho. Đến buổi tối, Lý Thiên Thủy đón cô ở Caris, cô mang về nhiều loại nho và trái cây sấy khô. Có một khu vực gần Caris chuyên về trái cây bảo quản và đồ khô. Lý Thiên Thủy xuống xe muốn cho hết những thứ này vào cốp xe, Lương Tị lại lấy về một túi lớn, đặt trên ghế phụ. Lý Thiên Thủy không kiềm chế được, cầm vô lăng bật cười. Lương Tị khó hiểu, anh cười cái gì? Lý Thiên Thủy lắc đầu không nói gì. Lương Tị mở một chiếc túi ướt ra. Nho này tôi đã rửa sạch rồi, chúng ta ăn trên đường. Lý Thiên Thủy cười, khởi động xe quay trở lại Urumqi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, anh hỏi cô buổi chiều đi chơi ở đâu? Lương Tị nói. Ngoại trừ Hòa Diệm Sơn, thung lũng nho và Caris, tôi cũng đã đến bảo tàng. Có vui không? Lý Thiên Thủy đánh tay lái, hỏi. Cũng không tệ lắm, khá mới lạ. Nóng không? Lương Tị vốn định nói nóng, nhưng nhớ lại lời cảnh báo trước đó của anh. Cô không muốn nói là nóng, dứt khoát thay đổi lời nói. Không nóng, Lý Thiên Thủy dừng xe trước một siêu thị, mua một lốc nước khoáng, hai hộp sữa chua tự làm, nghiêng người qua cửa sổ hỏi cô. Còn muốn ăn gì nữa không? Lương Tị lắc đầu, đủ rồi. Lý Thiên Thủy thắt dây an toàn, Lương Tị lục tìm sữa chua, nói. Tôi cũng đã để tài xế chạy vòng quanh để xem các tòa nhà và con người trong thành phố. Tôi phát hiện ra Turpan vậy mà lại là thành phố cấp huyện. Cấp huyện ở đây không thể so sánh với chỗ của chúng ta. Lý Thiên Thủy trả lời. Đúng vậy, tài xế nói bọn họ lạc hậu, sản nghiệp chủ yếu là trồng nho cùng du lịch. Hơn nữa anh ta rất cảm kích chúng ta vì đã tới đây du lịch, làm tôi rất ngại. Hầu hết người dân địa phương đều chân thành. Lý Thiên Thủy nói, tôi cũng phát hiện, bọn họ nói chuyện thẳng thắn, không hề lươn lẹo. Lương Tị nhìn anh gặp khách hàng có tốt không? Giá cả không phù hợp, không thương lượng được. Lương Tị không hỏi thêm câu nào nữa, chậm chậm ăn nho, vừa ăn vừa trò chuyện. Anh có biết xí nghiệp điện được niêm yết trong thành phố của chúng ta không? Tôi biết, một xí nghiệp rất có thực lực. Đã nửa năm nay bọn họ không phát tiền lương, cổ phiếu gần như giảm về lại mức giá phát hành. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Thủy nhìn cô. Lương Tị ngồi thẳng dậy. Bọn họ chi hàng tỷ để phát triển các phương tiện năng lượng mới, nhưng thất bại rồi. Ban đầu họ không định làm, nhưng bên trên gây áp lực, nói dự án này nhất định phải làm thành công. Nói chung là sắp không trụ được, doanh nghiệp càng lớn thì càng thân bất do kỷ. Lý Thiên Thủy tiếp lời. Đúng, có điều loại xí nghiệp này không cần lo lắng, chính phủ sẽ không dễ dàng để cho nó phá sản đâu, có thể nuôi sống 20.000 hộ gia đình kia mà. Lương Tị cảm khái. Xí nghiệp lớn đồng nghĩa với trách nhiệm xã hội nặng nề, muốn chết cũng không thể chết được. Gánh trách nhiệm cũng đúng, bọn họ cũng đã nhận được rất nhiều tiền thưởng và hỗ trợ. Anh nói vậy chứ ngay cả cái nhà máy còn con của nhà chúng tôi kia kìa, lúc mùa xuân có một ông trưởng thôn tìm đến, nói về sau tuyển công nhân thì xem thử có thể tuyển dụng người dân trong thôn của họ hay không. Vậy các cô có tuyển không? Đương nhiên là tuyển dụng, bán ân tình cho ai thì cũng đều là bán cả. Toàn thị trấn chỉ có nhà máy của chúng tôi là tiền công cao nhất, chỉ cần anh có thể chịu khổ chịu cực, một tháng lương 7-8 ngàn cũng không thành vấn đề. Lương Tị nói, năm ngoái có một đôi vợ chồng làm cùng một ca, mỗi tháng lãnh lương 16 ngàn. Một số vị trí trong nhà máy thì tính lương theo sản phẩm, số lượng cũng không tệ. Lò đốt 24 giờ, chỉ cần người có năng lực thì lương đương nhiên sẽ cao. Nhưng cũng có một số vị trí ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, chúng tôi có những hạn chế về mặt tuổi tác và thời gian làm việc, trong lúc phỏng vấn sẽ trao đổi rõ ràng. Đơn cử như công nhân mài, đánh bóng, tiếp xúc trực tiếp với bụi, sau này khả năng mắc bệnh bụi phổi rất cao, nhưng dù vậy vẫn có nhiều công nhân lao vào làm, vì lương cao nhất, có thể lên đến cả 10.000 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tị đột nhiên cảm thấy buồn bã không nói nên lời, lời nói cũng chậm lại. Có đôi khi, đối với người nghèo, sinh mạng chỉ là một thứ hèn mọn và không đáng tiền. Lý Thiên Thủy lắng nghe cô nói, không nói gì. Sau này, chị tôi sợ xảy ra tai nạn nên đã ra quy định rõ ràng. Một người chỉ được làm tối đa 10 tiếng, đặc biệt phải luân chuyển vị trí. Trong xe yên tĩnh một lúc, Lý Thiên Thủy hỏi cô. Sao cô không ăn trái cây khô đi? Lương Tị bóp cái túi. Tôi sợ ăn nhiều uống nước sẽ muốn đi vệ sinh. Cô muốn uống thì cứ uống, dừng xe lại thôi chứ có gì đâu. Lý Thiên Thủy nói, tôi sợ bóng tối. Lương Tị chỉ vào đất trống dưới những dãy đèn đường ngoài cửa sổ. Đi xa thì tôi sợ bóng tối, nhưng lại không muốn đi ở chỗ gần. Cách chương.